Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 476, tự do phái cùng bảo thủ phái. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lần này đi Amazon nước, là vì hòa giải tranh chấp, theo Lô Trường Ca truyền tới tin tức. Nói là quốc tế người năng lực liên minh muốn dẫn nhập một ít Amazon nước linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí, nhưng là không biết là xuất hiện cái gì nguyên nhân cụ thể. Xảy ra một ít tranh chấp, Winners World Amazon nước người năng lực liên minh thành viên, Lưu Kiệt tiến vào Amazon quốc cảnh bên trong sau đó, lập tức liên lạc Winners World. Để cho Lưu Kiệt có chút bất ngờ chính là Winner lại và hắn cỡ tại một quán cà phê gặp mặt. Thành phố Ca Đàm còn ở xây lại chính giữa. Qua lại người đi đường trước khi đi vội vã. Ngoài cửa sổ là máy chụp thi công nổ âm thanh âm. Ấm áp sau giờ ngọ ánh mặt trời từ cửa sổ nghiêng bắn vào. Hai người đánh giả trang được hết sức kín bóng người. Vội vã đẩy ra cửa quán cà phê. Ngồi vào Lưu Kiệt và Simon Hanh bên cạnh. Lưu Kiệt hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Các người tại sao phải như vậy cẩn thận? Winner lấy xuống trên mặt khẩu trang, lộ ra nàng dung nhan xinh đẹp. Nàng bên cạnh người kia cũng tháo xuống khẩu trang. Chính là Winner đệ đệ Vic. Vic non nớt trên mặt viết đầy lo âu. Còn thỉnh thoảng hướng ngoài cửa sổ xem. Tựa hồ là sợ có người đi theo bọn họ truy đuổi tới. Winner uống một hớp ấm áp cà phê, vẻ mặt chấn định một ít, mở miệng nói, Lưu Kiệt, nghe ta nói, Amazon nước người năng lực liên minh là có đảng phái tranh. Ta và ta đệ đệ Vic thuộc về tự do phái, gia nhập quốc tế người năng lực liên minh, vậy chính là chúng ta tự do phái thế lực. Ngồi ở Lưu Kiệt một bên Simon Hanh, thân là Amazon nước thứ hai thế lực lớn ích hiệp hội thành viên. Đối với Amazon nước người năng lực liên minh tựa hồ có chút biết rõ. Simon Hanh mở miệng hỏi, ý ngươi là nói, bảo thủ phái bên kia gây chuyện. Lúc này, Vic từ tùy thân cặp táp bên trong lấy ra một cái tương tự với máy tính bảng trang bị. Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm trên màn ảnh, tựa hồ là đang cảnh giác trước cái gì. Vẫn là Winner nói chuyện, không sai, ta đệ đệ năng lực rất cao, hơn nữa ở nghiên cứu linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí về phương diện này là rất lợi hại thiên tài. Winner nói tới chỗ này, Vic ngẩng đầu lên liếc Lưu Kiệt một mắt, lại đưa mắt đầu trở lại trên màn ảnh đi. Hắn tựa hồ là đối với ở toàn cầu người năng lực giải thi đấu lên năng lực thi đấu bại bởi Lưu Kiệt. Còn có chút không phục đây. Winner nói tiếp, chính là bởi vì quốc tế người năng lực liên minh muốn dẫn nhập chúng ta kỹ thuật. Chúng ta tự do phái dĩ nhiên là không việc gì ý kiến. Dẫu sao đã thành vì nước liên minh một thành viên, nhưng là bảo thủ phái thì không đồng ý chuyện này. Bảo thủ phái tư tưởng là cảm thấy quốc tế người năng lực liên minh một khi nắm giữ thực lực cường đại sau đó, nhất định sẽ thành là độc tài bá chủ, sẽ đem tất cả không có ai gia nhập nước liên minh thế lực tiêu diệt. Còn có một chút chính là, bảo thủ phái thật ra thì có mình dã tâm, bọn họ hy vọng độc chiếm những thứ này cường đại linh năng khoa học kỹ thuật. Lấy này từ Liên Hiệp Quốc Minh trên mình lấy được ích lợi to lớn. Winner nói tới chỗ này, Lưu Kiệt đã rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Chân mày khơi màu, Lưu Kiệt trầm giọng nói. Nói cách khác, bảo thủ phái bây giờ đang giám thị các ngươi tỷ đệ hai người. Winner gật đầu một cái. Không sai, chúng ta tự do phái thực lực vốn là yếu hơn bảo thủ phái. Hơn nữa bây giờ tự do phái có rất hơn thực lực cũng điều đến các ngươi Hoa Hạ Bắc Kinh Liên Hiệp Quốc Minh trụ sở chính đi. Amazon quốc cảnh bên trong đã không dư thừa nhiều ít thực lực. Không cách nào và bảo thủ phái chống lại. Bảo thủ phái vẫn muốn đem ta và đệ đệ ta bắt đi. Lưu Kiệt sờ một cái cằm, suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta trực tiếp mang các ngươi đi, đi Bắc Kinh như thế nào? Bảo thủ phái mạnh hơn nữa, tổng không dám đi Bắc Kinh nháo chứ. Withers lắc đầu một cái, chúng ta có rất hơn nghiên cứu ở Amazon nước tiến hành. Không phải nói mang đi là có thể mang đi. Hơn nữa, coi như ném xuống trước khi nghiên cứu thành quả. Đến Bắc Kinh đi làm lại từ đầu. Bây giờ chúng ta muốn rời khỏi Amazon nước. Cũng không phải một chuyện đơn giản tình. Winner mà nói, để cho Lưu Kiệt thần sắc lạnh xuống. Lưu Kiệt ngón tay ở trên bàn có tiết tấu gõ. Nói cho ta nói bảo thủ phái thực lực phân phối đi. Theo ta hiểu, bảo thủ phái có 8 vị người năng lực cấp 9, trong đó 3 vị là đứng đầu cấp 9, còn có 2 vị cấp 9 trung kỳ và 3 vị cấp 9 sơ kỳ. Còn dư lại, chính là một số cái dưới cấp 9 người năng lực, đại khái là các người hoa hạ người năng lực liên minh 1/3 thể tính. Lưu Kiệt thần sắc ngưng, trọng gật đầu một cái. Bảo thủ phái thực lực ở toàn bộ Amazon người năng lực liên minh chính giữa chiếm đầu to. Weezer tự do phái là đầu nhỏ. Bảo thủ phái thể tính tương đương với hoa hạ người năng lực liên minh 1/3. Đây là bình thường trình độ. Chẳng qua là bảo thủ phái đắt tiền chiến lược có chút vượt qua Lưu Kiệt dự liệu. Lại tổng cộng có 8 vị cấp 9. Hơn nữa trong đó 3 cái cũng đứng đầu cấp 9, mà hoa hạ bên kia, không tính là những cái kia tất cả đại tông môn lánh đời ra thực lực. Vốn là hoa hạ người năng lực liên minh thành viên nội bộ. Tổng cộng là 12 vị cấp 9, ở đắt tiền chiến lược thể tính lên, bảo thủ phái là hoa hạ người năng lực liên minh 2/3 trình độ. Cũng khó trách bảo thủ phái sẽ có lớn như vậy dã tâm. Tới, Vic đột nhiên kêu một tiếng, trong tay hắn theo dõi trang bị trên màn ảnh, xuất hiện hết mấy điểm đỏ. Winner vội vàng đứng lên, đi, chuẩn bị chiến đấu. Lưu Kiệt và Simon Hanh nhìn nhau một cái, bọn họ không nghĩ tới, chẳng qua là để giải quyết tranh chấp mà thôi, vậy mà sẽ gây ra chuyện như vậy. Nhưng Lưu Kiệt và Winner vốn là cũng coi là bạn bè. Lại Winner thuộc tự do phái, cũng là quốc tế người năng lực liên minh một thành viên. Không thể nào để cho hạ bọn họ bỏ mặc. Lưu Kiệt và Simon Hanh vậy cảnh giác, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. 4 người vội vã từ phòng cà phê cửa sau rời đi. Bọn họ bây giờ chỉ có thể rời đi trước. Bảo thủ phái thực lực rất mạnh, hơn nữa bây giờ lại là ở Amazon quốc cảnh bên trong. Không thể nào nói cho bảo thủ phái đi cứng đối cứng. Bọn họ chân trước đi ra phòng cà phê cửa sau. Phòng cà phê nơi cửa chính, liền có mấy đeo kính mát thân mặc tây trang màu đen người vọt vào. Người cầm đầu đưa tay đè ở trên lỗ tai một cái tai nghe lên. Trầm giọng nói, Winner và Vic mới vừa rời đi. Hẳn không đi xa, vậy trong ống nghe truyền tới chỉ thị. Lập tức phong tỏa khu vực này, ngăn lại bọn họ. Thánh đồ đang đi, nhận được. Màu đen tây trang mở miệng, ngăn lại bọn họ. Mấy người quần áo đen lập tức bước lui ra phòng cà phê. Mỗi người tản ra, từ tất cả phương hướng bao vây hướng Lưu Kiệt bọn họ. Bầu trời bên trong, có máy bay chiến đấu tấn công tới. Phảng phất có một cái lưới lớn từ 4 phương 8 hướng bao phủ tới đây. Không thể không nói, là một cái quốc gia cấp thế lực, muốn phải bắt được cái con số mấy người lúc, là một kiện đặc biệt chuyện dễ dàng. Lưu Kiệt 4 người vội vã ra, tử vân phi kiếm đã xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay. Tử xấu xí dần 3 kiếm ngầm, tùy tì chuẩn bị giết ra, xé rách cái này một cái lưới lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sc/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.